Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, hai cái xeo. Tà ác khí tức bốc lên. Một cái màu xanh lục xấu xí bóng người đứng số 17 trước mặt. Nói chính xác, hắn chặn lại số 17 rời đi số 16 sau khi. Số 17 liền một đường ra bên ngoài bay đi. Nhưng là không tên địa lao ra một con như là con ve quái vật cắt đứt đường đi, lẽ nào đây chính là. Xeo. Số 17 trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bản năng bày ra tư thế, ngươi là thứ gì? Ta là mang cho ngươi sinh mệnh ý nghĩa người A. Cùng ta hợp thể đi. Số 17. Xeo Trương mở tay ra cánh tay. Mở rộng lồng ngực muốn ôm ấp hắn. Đến đây đi. Nói. Sau lưng vừa to vừa dài đuôi chậm rãi đưa đến phía trước. Uốn lượn đong đưa. Linh hoạt như xà, buồn nôn ra hỏa. Số 17 thối một tiếng nhưng là Xeo không chút phật lòng. Ánh mắt của hắn bên trong âm u bị cuồng nhiệt thay thế được. Trên mặt mang theo nồng đậm ý cười. Xeo vì tăng trưởng thực lực. Lặng lẽ đã hấp thu không ít người tinh hoa sinh mệnh. Hắn giờ phút này so với số 17 càng mạnh mẽ hơn bỗng nhiên. Một đạo tàn ảnh xẹt qua. Xeo đột nhiên đánh về phía số 17. Sau lưng cánh mở ra. Trên không trung nổ ra âm bạo tốc độ nhanh cực. Số 17 trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trong mắt tàn ảnh chớp mắt biến mất. Tiếp theo bụng gặp đòn nghiêm trọng. Sức mạnh khổng lồ oanh kích ở trên người hắn. Dư uy xuyên thấu thân thể. Ở sau lưng nổ vang xa xa đỉnh núi run lên. Lăn xuống đá vụn. Số 16 nói không sai. Cái tên này sức mạnh vượt xa chính mình. Có thể Xeo không phải là bị số 16 chặn lại sao? Làm sao sẽ ra hiện tại nơi này? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Phẫn nộ cùng không cam lòng khiến số 17 bạo phát. Hắn cắn răng lui về phía sau nhưng cùng Xeo kéo dài khoảng cách. Hai tay về phía trước đẩy ra một nguồn năng lượng đạn. Lượn vòng mà đi, chết đi cho ta. Số 17 giống to. Xeo cười lạnh. Ha! Hắn quanh người tuôn ra một luồng khí màu trắng diễm hình thành viên cầu. Hướng về số 17 năng lượng đạn đỉnh đi. Màu xanh lục thân thể áp bức năng lượng đạn. Thế không thể đỡ. Ầm ầm ầm. Liên tục ba hướng, Xeo va mặc vào năng lượng đạn. Đem số 17 đánh ngã. Trực tiếp chống đỡ tiến vào địa bên trong. Xeo một cái chân mạnh mẽ đạp lên số 17. Lạnh lẽo con mắt hàn quang lấp lóe. Đến đi. Huynh đệ của ta, hắn duỗi ra cái đuôi dài đằng đẵng, phần cuối kim tiêm đột nhiên mở rộng, trướng thành một cái rất lớn kèn đồng trạng lồng, đem số 17 toàn bộ thôn tiến vào. Số 17 không cách nào phản kháng sức mạnh khổng lồ. Cánh tay giãy giụa, nhưng tránh thoát không được. Đầu tiên là đầu, tiếp theo là thân thể, sau đó là co giật đong đưa cánh tay nhỏ cùng tay. Cuối cùng hoàn toàn nuốt hết. Xeo đuôi lại như xà như thế ngọ nguậy. Cấp tốc tiêu hóa một khi dung hợp. Xeo thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Cả người tản ra ra hào quang rừng rực. Hắn thân ở bạch lượng chùm sáng trung ương. Bắp thịt cổ động. Toàn bộ thể xác đều ở bành trướng. Tương tự bành trướng còn có sức mạnh của hắn. Xeo lớn tiếng thét dài. Khí thế phát tiết mà ra. Mặt đất tầng tầng vỡ vụn. Lấy hắn làm trung tâm tràn ra từng đạo uốn lượn mà đi vết nứt đao gió cắn nát hòn đá. Cây cỏ, thậm chí lưu vân, hư không kinh nổi sóng, ha ha ha. Rốt cục hấp thu đi số 17. Hưng phấn Xeo không nhịn được cảm khái. Hắn thực sự quá cao hứng. Khoảng cách tha thiết ước mơ hoàn toàn thể chỉ thiếu chút nữa xa. Đột nhiên. Tiếng cười ngừng lại, Xeo hoàn toàn biến sắc. Khí tức yên tĩnh lại, hắn phát hiện Son Goku cùng Vegeta khí. Hơn nữa còn có đồng bạn của hắn. Một cái khác Xeo khí. Vài cỗ khí đều rất mạnh mẽ. Quấn quýt lấy nhau nhưng Son Goku cùng Vegeta khí mạnh đến nỗi khuếch đại. Khiến cho hiện tại Xeo không khỏi tiềm không xuống. Hắn không có xính nhất thời nhanh chóng. Mà lựa chọn ẩn nhẫn, ha ha. Giao cho ngươi. Đồng bạn để bọn họ nhìn ngươi biến thân đi. Khóe miệng hắn lộ ra cười khẩy. Nín thở tức chui vào trong rừng núi Son Goku cùng Vegeta phát hiện Cell trong nháy mắt khí tức bạo phát, hơn nữa trong thời gian ngắn ngủi, dĩ nhiên phát sinh biến hóa to lớn, tăng lên rất nhiều, lẽ nào hắn còn có thể tiến hóa sao? Số 17, hắn hấp thu số 17, số 16 còn sót lại một điểm khí lực, khó khăn mở miệng, vẻn vẹn hấp thu một cái, liền có thể tăng lên nhiều như vậy sức mạnh. Son Goku kinh hãi, nếu như đem số 17, số 18 đều hấp thu, sẽ cường đại đến trình độ nào a? Zero tiến sĩ vẫn mật mưu bày ra báo thù trong kế hoạch. Cell là ẩn giấu sát chiêu không thể phủ nhận. Hoàn toàn thể Cell xác thực cường đại đến khó có thể tin. Thậm chí có thể thắng được siêu Saiya toàn công suất Son Goku một bậc. Không đúng. Nếu như cái kia là tương lai thế giới Cell, người chính là cái này thời không Cell. Raditz nên sớm đem ngươi tiêu diệt. Vegeta cau mày không rõ, cũng không có, Cell cười lạnh nói. Raditz căn bản không có tìm được ta ở đâu. Bon DeGeneres sớm đã đem ta rời đi. Cùng phòng nghiên cứu vị trí không cùng nhau, Son Goku cùng Vegeta cuối cùng đã rõ ràng rồi. Cái thời đại này Cell nguyên lai cũng không có bị tiêu diệt. Mà Raditz ước nguyện thời điểm, càng quên Cell. Không đúng. Vẫn là không đúng, bởi cái thời đại này Cell còn rất tuổi nhỏ. Không phải sử dụng đến. Vì lẽ đó Zero không có để Cell xuất chiến, như vậy Cell thành thục nên ở mấy năm sau. Mà sẽ không hiện tại liền ra không trên đời giới lên. Huống hồ vẫn như thế mạnh mẽ. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Kinh ngạc với sức mạnh của ta có đúng hay không? Nói cho các ngươi đi. Ta còn có thể trở nên càng mạnh hơn. Hơn nữa cùng tương lai tên kia không giống nhau. Trong cơ thể ta nguyên tắc vốn là có số 17. Số 18 tinh hoa sinh mệnh. Cái gì? Ba người cùng nhau kinh hãi, Cell âm u nụ cười cũng đã như là ma quanh quẩn trong lòng biến thành. Hoàn toàn thể cần hấp thu số 17. Số 18. Tại sao không ở vừa bắt đầu liền trồng vào Cell trong cơ thể? Cần phải chờ thành thục sau đó lại đi hấp thu đây. Zero biết rõ ràng chính mình cải tạo số 17, số 18 không nghe lời, còn làm an bài như thế, khiến cho Bon DeGeneres không thể nào tiếp thu được, huống hồ nếu như bất ngờ phá hủy một cái. Há không phải mãi mãi cũng không có cách nào trở thành hoàn toàn thể. Liền Bon DeGeneres ra tay thay đổi kế hoạch, Cell vẫn ở computer sự khống chế tiến hành bồi dưỡng. Chôn sâu ở bí ẩn căn cứ Bon DeGeneres tham dự Zero nghiên cứu. Hơn nữa đem Cell đào tạo càng tiến lên một bước. Hắn đem tuổi thơ Cell cần thiết số 17, số 18 tế bào lấy ra. Sau đó tập trung vào trong dịch nuôi cấy đồng thời bồi dưỡng. Cell trưởng thành đồng thời. Số 17, số 18 sinh mệnh năng lượng cũng đang trưởng thành. Đồng thời vì là Cell cung cấp tinh hoa. Thông qua phương thức này, Cell sinh trưởng đến càng nhanh hơn. Hơn nữa tiến hóa tốc độ cũng càng nhanh hơn. Yên lặng ở computer vận hành dưới thời gian một năm, Cell cũng đã dài đến thành thục thời kỳ. Mà chậm đã chật đất có tiến hóa xu thế, hắn còn ở căn cứ bên trong thu được người nhân tạo tín hiệu. Nguyên tìm tòi khí, đó là Bon DeGeneres lưu lại. Vì để ngừa vạn nhất thời điểm 9 Cell dựa vào tìm tòi khí vừa vặn tìm tới tương lai Cell. Hai người ăn nhịp với nhau. Triển khai hợp tác liền. Bọn họ ở Bon DeGeneres ở ngoài lại đơn độc hình thành một nhánh sát phạt sức mạnh, tuy nói đều là Cell. Hai người cũng có sự khác biệt. Một cái nắm giữ Frieza phụ tử cùng trăng tế bào. Mà một cái nắm giữ Cooler cùng cái khác người Saiya, thậm chí Janjia tế bào so với người nhân tạo. Bọn họ càng giả dối nhiều mưu, sẽ ẩn giấu cùng ngụy trang chính mình. Ở cũng không đủ thực lực điều kiện tiên quyết không dễ dàng động thủ, bây giờ Cell hiện thân. Hết sức tự tin, đối mặt Son Goku cùng Vegeta không có kinh hoàng, thậm chí kéo mở tay ra cánh tay. Cả người bốc lên ánh sáng, hắn ở tiến hóa. Như siêu Saiya biến thân bình thường hướng về tầng thứ cao hơn sức mạnh biến hóa. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.